mây với trăng giữa muôn ngàn tình tu. Anh sẽ yêu em dài lâu cho dù bao đớn đau nếu không còn bên nhau. Những yêu thương dành cho em nụ hôn đam mê, vòng tay ân ái, trái tim hôm qua, xác thân hôm nay, yêu muôn ngàn năm chẳng phai. Bên nhau chìm đắm trong giây phút này, yêu nhau với trái tim nồng mê say. Nào cùng tay nắm tay, vai kề vai, cùng quay trong tình yêu cho trọn đêm nay. Anh sẽ mãi yêu em, ta cuồng quay cùng yêu đương dài lâu nồng ấm. L-O-V-E, love you internally, like the birds and the bees. Every step that I take, when I see your pretty face, look a fly out of space. No need to hesitate, touch your hands, should you understand, you're my number one fan. Let's take a stand, spend a day till the weekend away. We can take em a life away. Em biết không em ơi, em là mây với trăng giữa muôn ngàn tình tu. Anh sẽ yêu em dài lâu cho dù bao đớn đau nếu không còn bên nhau. Những yêu thương dành cho em nụ hôn đam mê, vòng tay ân ái, trái tim hôm qua, xác thân hôm nay, yêu muôn ngàn năm chẳng phai. Berikan padaku.